Mật ngọt đầu kim, chương 134, tay nghề biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ada đã đợi lâu hơn dự kiến gấp 5 lần trước khi Trần Tê quay trở lại xe. Phải ký bao nhiêu cái tên vậy? Trang điểm mắt đã biến mất. Tuy nhiên, đánh giá từ sắc mặt của Trần Tê, người hâm mộ kia đã không chọc tức cô ấy. Anh ta rất được, phải không? Trần Tê lạnh lùng nói. Chó má, hắn là biến thái. Ada sửng sốt, nhưng anh ta thoạt nhìn rất tốt mà. Anh ta làm gì chị vậy? Đừng hỏi, lần sau gặp người này thì nói nhanh cho tôi biết. Trần Tê nói xong liền uống một ngụm trà sữa. Ada trong lòng càng kinh hãi. Trà sữa này chẳng phải là bị tên biến thái uống sao? Không biết có phải do bị fan biến thái quấy rối hay không mà chiều nay trạng thái của Trần Tê rất kỳ lạ. Ít nói, không chơi game, lúc nào cũng một mình thẫn thờ. Không phân biệt được vui buồn trên gương mặt. Ada, thuốc lá của tôi đâu? Sau khi uống trà sữa, cô đang phiền lòng, muốn tìm một thứ gì đó để an ủi. Ở trong túi sách của chị, Ada trong lòng thấp thỏm. Nếu nhãn hiệu thuốc lá không hợp khẩu vị của cô ấy, chẳng phải mình đang đập vào họng súng sao? Trần Tê lật ngược chiếc túi lại. Thuốc lá không cánh mà bay nhưng có thêm một hộp kẹo cao su. Em rõ ràng cất vào bên trong. Ada vội vàng biện hộ. Đồ khốn. Trần Tê nghiến răng mắng một tiếng. Sau đó chuyển hướng nhìn vẻ mặt ủy khuất Ada. Chị không nói em. Một lúc sau, cô yên lặng mở kẹo cao su và bắt đầu nhai. Vào lúc chạng vạng tối, bầu trời u ám báo hiệu một trận mưa sắp đổ xuống. Trần Tê lúc này đi ra cửa. Lần trước cô đi tảo mộ bị người khác theo dõi. Camera muốn đập vào mặt. Trong cơn tức giận, Trần Tê đã ném hoa vào người kẻ chụp lén đó. Và ngày hôm sau nó đã được đưa lên cả tin tức giải trí và xã hội. Có phong tục địa phương không đi tảo mộ sau 3 giờ chiều. Người ta nói rằng mặt trời đang dần lặn. Âm thịnh dương suy, dễ thu hút vận rủi. Bọn họ hẳn sẽ không đến xem náo nhiệt vào lúc này. Đúng như Trần Tê dự đoán, không có nhiều người đến mộ viên. Cô đi ngang qua khu văn phòng mộ viên trong ánh chiều chạng vạng và chào người quản lý một cách thân thiện. Người quản lý vừa mới hâm nóng xong bữa tối, suýt chút nữa sợ đến mức hộp cơm rơi xuống đất. Giáo sư Trần chết vội vàng. Dựa trên những gì Trần Tê biết về ông sẽ nguyện ý ném cho cốt của mình xuống sông, biển hay vùng hoang dã để xong hết mọi chuyện. Nhưng bà nội Trần Tê vẫn còn sống. Người già vẫn có những quan niệm truyền thống và không thể chấp nhận rằng con trai bà sẽ không có nơi nào để đi sau khi chết. Một người chết đột ngột không thể nhập vào phần mộ của tổ tiên. Việc chôn xương cốt và dựng bia mộ cho linh hồn của người đó là nguyện vọng cuối cùng của bà. Vào dỗ đầu của giáo sư Trần, bà nội Trần Tê đã chịu đựng nỗi đau cực kỳ bi ai của mình và mang đồ ăn nhẹ yêu thích của con trai bà đến mộ cùng với hậu bối của bà. Kết quả là trước mộ, người nhà của các nạn nhân trong vụ nổ đã chỉ mũi và mắng mỏ bà tàn khốc. Bà cả đời dạy học, giáo dục con người, chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm nhưng vẫn nước mắt lưng tròng cúi đầu nhận lỗi. Suýt nữa thì ngất đi. Ở bệnh viện điều dưỡng nửa tháng thì về nhà con gái trong thành phố. Về sau cũng không đặt chân đến nơi thương tâm này nữa. Bà nội nói với Trần Tê rằng bà rất hối hận nhưng không được đập bỏ bia mộ đã dựng lên. Có vật thì tượng trưng thì sẽ không thể tránh khỏi bụi bặm và vướng bận thế tục. Trần Tê thường xuyên vướng vào mâu thuẫn. Một mặt cô nghĩ cái chết chẳng là gì. Mặt khác lại bị chính nấm mồ này trói buộc. Cô rất ít khi về. Sợ phóng viên là một chuyện nhưng cô càng sợ hơn khi đối mặt với sự thật rằng người cha hiền lành lương thiện của mình đã qua đời một cách thê thảm. Tôn Trường Minh đã bị bắt và những nạn nhân vô tội liên quan đến vụ tai nạn đó không có nơi nào để trút giận. Bia mộ của giáo sư Trần thường bị treo đầy rác rưởi. Sau khi Trần Tê đánh phóng viên lần trước, cô đã tự mình dọn dẹp ngôi mộ trong hơn 2 giờ. Cô biết rằng nếu cô không đến, nơi lão Trần gửi thân sẽ chỉ đi kèm với sự bẩn thỉu. Nhưng cô đã chống lại tất cả những điều này theo bản năng. Trần Tê tìm thấy mộ của giáo sư Trần trong ánh hoàng hôn. Tình huống ở đó nằm ngoài dự đoán của cô. Trước mộ và trên tấm bia chẳng những không có bụi bẩn mà còn sạch sẽ như mới được lau chùi. Tấm bia đá bị đập một góc cũng đã được vá lại. Có phải vì các đàn anh đàn chị trong trường vẫn còn nghĩ về thầy mình không? Trần Tê hôm nay tay không đến đây. Ngồi xuống sau khi phủi lớp bụi mỏng trên phiến đá. Cô nói với lão Trần rằng sáng nay cô đã đến một cửa hàng nhỏ gần khu đại học để mua đồ ăn sáng. Đứa con của người họ hàng của chủ quán đang đọc thuộc lòng ở lối vào cửa hàng. Cô tùy hứng sửa cách phát âm của đứa trẻ. Đối phương nháy mắt khen cô. Thật xinh đẹp, nhưng khi cô tháo kính râm ra, đứa trẻ đã hét lên, nó nhận ra cô là diễn viên Trần Tê trên TV. Và em trai của anh họ nó đã bị mất một chân trong vụ nổ nhà máy của cha cô ấy. Con không có thể nói thay cha được. Hơn nữa nó chạy còn nhanh hơn thỏ. Trần Tê đối với bia mộ nói. Con vốn tưởng mình không sợ trời không sợ đất. Xảy ra chuyện mới biết mình nhát gan cỡ nào. Đến bây giờ con cũng không dám xem tin tức về sự cố đó. Đặc biệt sợ khi nhìn thấy mặt người nhà người bị hại. Truyền thông phỏng vấn. Con mong họ đừng hỏi chuyện trong nhà. Cha nói muốn làm người không thẹn với lương tâm. Nhưng sao khó quá, con luôn nghĩ chúng ta sai ở đâu chứ? Chúng ta xứng với điều này sao? Cô ấy cũng nói với lão Trần về những điều khác đã xảy ra ngày hôm nay. Xung quanh toàn sự im lặng. Trần Tê cười trong nước mắt. Cô không tin linh hồn tồn tại. Nhưng lỡ như lão Trần nghe được thì sao? Liệu ông có chê cười cô toàn lo sợ không đâu hay không? Lão Trần à lão Trần. Ông trong lòng cái gì cũng không nói ra lời. Cuối cùng ông có giải quyết được câu đố đã mắc kẹt trong lòng mình suốt đời không? Ông thoạt nhìn như một công nhân khoa học lý trí. Nhưng thực tế ông còn điên hơn cả Tống Minh Minh. Mình có lẽ là người bình thường nhất trong gia đình này, Trần Tê sâu kín nghĩ. Nếu cô ấy chết, sẽ có người biến cho cốt của cô thành một viên kim cương nhân tạo. Vì dù sao thành phần cũng là carbon. Nhưng viên kim cương này dành cho ai? Cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình đến nỗi giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là một dãy số xa lạ. Trần Tê tim đập có chút nhanh. Nghe điện thoại giọng điệu lạnh lùng. Ai? Tê, em có thấy tin nhắn của anh không? Giọng nói của Tôn Kiến Xuyên truyền đến. Vì sao cậu dùng số này gọi điện vậy? À, đây là số mới của Tiểu Thu. Tiểu Thu là trợ lý của Đoạn Nghiên Phi do Đoạn Nghiên Phi tuyển dụng. Tôn Kiến Xuyên bối rối. Anh không hiểu tại sao Trần Tê lại tức giận vì một số điện thoại. Em không nhận được tin nhắn của anh sao? Buổi trưa anh đi ngang qua một đài phun nước và ném một đồng xu vào đó. Mọi người đều nói như vậy sẽ biến điều ước của anh thành hiện thực. Anh chỉ nghĩ đến một điều ước. Tùy ở em có thời gian để xem tin nhắn điện thoại không? Trần Tê thực sự muốn thảo luận logic toàn bộ sự kiện kia với Tôn Kiến Xuyên. Tại sao anh lại yêu cầu cô biến điều ước của mình thành hiện thực khi anh ném một đồng xu bị hỏng vào đài phun nước? Cô có phải là một trong những bức tượng khỏa thân ở trung tâm đài phun nước không? Nhưng bên kia là Tôn Kiến Xuyên. Và kết quả của cuộc thảo luận này chỉ có thể khiến cô phát điên. Trần Tê đã nhìn thấy tin nhắn đó từ lâu. Viết, ngồi làm bạn gái anh. Ngắn gọn mạnh mẽ, còn thêm một lỗi chính tả. Kể từ khi Trần Tê và Tôn Kiến Xuyên khôi phục liên hệ, những lời thổ lộ như vậy vài ngày lại xuất hiện. Rất khó để Tôn Kiến Xuyên hiểu rằng dù cô không muốn nhìn hắn chết cũng không có nghĩa cô có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Và điều đó không có nghĩa là nếu anh tiếp tục nỗ lực, mối quan hệ giữa hai người có thể tiến thêm một bước. Đoạn Nghiên Phi là người hiểu rõ nhất bên cạnh Tôn Kiến Xuyên. Thấy anh có hứng sáng tác tình cảm mãnh liệt, không những không đánh thức hắn mà còn dung túng hắn chìm đắm trong những ảo tượng ngây thơ. Tôn Kiến Xuyên háo hức nói, anh đang đợi trong phòng thu âm mà tim đập thình thịch. Hãy cho anh câu trả lời đi. Trần Tê nói, ta sẽ ngồi lên người ngươi. Cô liếc nhìn ảnh đại diện sáng sủa của Tôn Kiến Xuyên trên điện thoại trước khi quyết định không tranh cãi với anh. Làm sao trời có thể chiều lòng người? Thượng đế ưu ái thân hình đẹp và giọng hát truyền cảm cho Tôn Kiến Xuyên và cho hắn một bộ óc lợn. Cũng không bất công, Vệ Gia chỗ nào cũng không kém, nhưng Trần Tê chưa từng thấy ai xui xẻo hơn anh ta. Đối với bản thân cô, một số người ghen tị với cô, nhưng tất cả những gì cô muốn đều vô ích. Cô muốn cái gì? Rõ như ban ngày, nói lời yêu nhưng vẫn làm ra vẻ. Với những gì đã xảy ra, tình yêu bé nhỏ của cô có lẽ là phần không đáng kể nhất. Nhưng nó thực sự không quan trọng sao? Khi nào cô mới có thể đề cao cảnh giới của cuộc đời mình? Cho dù không thể trở thành người nhân nghĩa với thiên hạ, cũng nên đem trái tim lạnh lùng luyện thành đá quý lạnh lẽo trong tay. Sau đó dùng ngữ khí của người từng trải khinh thường nói. Đều là đồ trẻ con. Ai bỏ thêm sa tế vào lẩu Odin là chó. Điều mà người nằm dưới bia mộ không làm được. Liệu cô có còn cơ hội? Này, cô ổn chứ? Trần Tê đột nhiên quay đầu lại. Người quản lý nghĩa trang đang đứng cách đó không xa. Không phải trả lời từ Hoàng Tuyền. Cũng không phải quỷ nữ. Họ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt của nhau. Cô gái thật là can đảm. Lúc này tới thăm mộ. Trời đã tối. Lại sắp có mưa. Nếu không có việc gì thì về sớm một chút. Quản lý nhìn Trần Tê nói. Cô là người nhà Trần chú. Yên tâm đi. Mấy ngày trước người nhà cô đã tới đây. Tôi sẽ để ý thêm cho mấy người. Không để cho những người đó làm loạn. Chuyện lớn nào cũng không thể quấy rầy người chết yên tĩnh. Cảm ơn. Chú nói người nhà của tôi đã tới. Trần Tê đứng dậy. Hỏi. Nam hay nữ ạ? Khoảng bao nhiêu tuổi? Là một chàng trai trẻ. Cao và gầy giống như cô. Có tinh thần. Anh ta cũng lễ phép. Trần Tê chỉ có thể nói nếu một người có khuôn mặt lịch sự và có thể giết tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Anh ta thực sự tận dụng nó. Anh ấy còn nói gì nữa ạ? Sau đó tôi không nhớ. Đây, anh ta bắt tôi nhét bao thuốc này vào. Người quản lý lấy ra một bao thuốc lá tốt. Cười tâu toét. Tôi nói với anh ta rằng bia đã bị ai đó đập phá. Anh ta hỏi tôi mượn công cụ và vật liệu rồi tự mình sửa. Tôi thấy tay nghề của anh ta còn tinh tế hơn mấy người thợ mà tôi tìm được. Anh ta là anh trai hay bạn trai của cô à? Anh ta làm nghề thủ công à? Trần Tê nói. Vâng, anh ấy là một thợ thủ công. Cũng đúng, đôi tay ấy có thể nối ống nước, chám chỗ dột nhà, đóng cọc buộc ngựa, tháo máy vi tính, vá quần áo, nấu cơm ba bữa, tiêm thuốc cho ngựa, bới mông bò, tắm cho lợn, cắt dưa chuột và cà rốt thành những chú thỏ xinh làm đĩa hoa quả. Làm của những món đồ khiến Tống nữ sĩ không muốn ném vào thùng rác. Chạm vào tóc khiến cô suýt khóc. Chạm vào những bông hoa trong lòng cô khiến cô lạnh sống lưng. Bia mộ là gì? Một nửa ký ức của Trần Tê đang sôi sục trong ngọn lửa nhỏ. Và nửa còn lại nằm rải rác trong đêm lạnh sương mù mà không thể tập hợp lại với nhau. Thẻ ngân hàng Vệ Gia đưa cho cô vẫn còn trên người cô. Cuộc hội ngộ giữa hai người trước đó giống như một cuộc diễn tập. Anh ta là một tên khốn lễ phép. Nhưng cô thì không. Cô muốn khóc thì khóc. Muốn đánh thì đánh. Cần gì phải cố kìm nước mắt mà nói những lời giả dối đó. Anh không phải nói. Xin lỗi. Với cô sao? Không phải hắn rất tay nghề rất giỏi sao? Trần Tê muốn xem anh sẽ hàn gắn vết nứt giữa họ như thế nào. Cách chương.